Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Dracula công chúa, không nghi ngờ chút nào, châu Âu Dracula trưởng lão hội người, vù, Baker hơi suy nghĩ, hai tay vương ra, trực tiếp thành trưởng, hướng về dưới chân nhà cao tầng đè tới, trong phút chốc, dưới chân cao ốc dường như còn sống như thế, nương theo thế giới trong gương triển khai, răng rắc sát, cao ốc cũng dường như bánh răng như thế không quy củ chuyển động. Một cái tiếp theo một cái Dracula từ chuyển động cao ốc bên trong rơi mất đi ra. Có người lầu 5, có người tầng cao nhất, trong nháy mắt, toàn bộ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Dracula dường như dưới nổi lên sủi cảo như thế, hầu như là thời gian một cái nháy mắt, hết mức dường như Transformer một dạng biến hình cao ốc bên trong đi rơi xuống đất trên. Trong phút chốc, rơi xuống đất âm thanh mỗi người có nặng nhẹ vang lên. Có điều, coi như là từ tầng cao nhất rơi xuống Vampire, rơi trên mặt đất, nhiều nhất cũng chính là kêu rên một hồi. Sau đó, đánh giấm không có. Dracula mà, chỉ cần có máu liền gặp sống mãi, đừng nói từ chỗ cao rơi xuống, dẫn theo toàn tự động dòng máu hợp thành khí ở trên người lời nói. Đến trên mặt trăng, Vampire cũng có thể sống rất tốt. A, ai, là ai, đi ra, cái kia hơn 70 tên Dracula từ dưới đất bò dậy đến một khắc đó. Chính là mở ra chính mình cánh rơi. Lộ ra bản thân răng nanh, theo đồng bạn của hắn môn hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Gào thét liên tục, xem ở thượng đế trên mặt. Trong bọn họ, có mấy người nhưng là đang cùng những này lõa lổ nữ vampire làm xấu hổ cố sự. Ai nói Dracula thì sẽ không bị sợ hãi đến triệt để ngạnh không đứng lên. Một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ Dracula mặt âm trầm không nói một lời nhìn kỹ dường như bánh răng. Chuyển động cao ốc bầu trời. Các hạ là dự định cùng chúng ta Dracula bộ tộc khai chiến không? Người khác có thể không tư cách nói câu nói này. Nhưng nàng có. Nàng là Nissa, Dracula châu Âu trưởng lão hội đại trưởng lão con gái. Có tư cách nói một câu. Nàng có thể đại biểu toàn bộ Dracula bộ tộc. A, ngoặc kép, một bộ tây trang màu đen trang phục, dáng dấp thường thường, hóa thân làm hero Mountain Baker trực tiếp ở Nissa xuất hiện trước mặt. Hơi suy nghĩ, vô tận hắc ám năng lượng trực tiếp hóa thành pháp sư bàn tay bóp nát hai con nhào tới Dracula. Sau đó, méo sạch đầu nhìn về phía trước mặt. Chát màu đen tóc thắt bím đuôi ngựa. Giữa cổ mang theo màu vàng hộ cổ Nissa thản nhiên nói. Lời này, hẳn là ta nói mới đúng. Các ngươi, Dracula bộ tộc, là dự định liền như vậy diệt tộc sao? Nissa vẻ mặt uẩn nộ. Đang lúc này, một cái ở Nissa phía sau Dracula đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngón tay Baker, ngươi là Hero Mountain. Nissa cầm mày một lần nữa nhìn về phía trước mặt dáng dấp thường thường Baker. Ngươi chính là Hero Mountain. Cái kia Hero Mountain. Baker cười khẽ một tiếng. Không nói gì. Người có tên. Cây có bóng. Ở Nissa trải qua bên cạnh tộc nhân nhắc nhở. Đang nghĩ đến Hero Mountain là những người nào sau khi. Tuy rằng trên mặt vẫn có phẫn nộ vẻ mặt. Nhưng nhanh chóng áp chế lên. Mountain tiên sinh như thế trêu đùa, vẻn vẹn chính là chơi vui. Không, ta là tới tìm được ngươi rồi. Baker lắc lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói. Chỉ có điều, tối nay ta đã giết nhầm đến mấy chục đầu Dracula. Không quá muốn lại giết sai rồi. Vì lẽ đó, chỉ có thể xin ngươi đi ra. Có ý kiến gì không? Phí lời, mời ta đi ra. Ngươi sẽ không nhấn chuông cửa sao? Nissa trong lòng căm giận nói. Nhưng mặt ngoài, miễn cưỡng nở nụ cười. Mountain tiên sinh tìm ta có việc. Hừm, có việc. Nisa đôi thần kinh não thứ 5 ở mơ hồ làm đau. Âm thầm hít sâu một hơi. Mouton tiên sinh có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ được việc. Baker có thể cảm giác giờ. Khắc này Nisa phẫn nộ trị chính đang tăng vọt. Nhưng, ăn thua gì đến ta? Người yếu phẫn nộ, ở Baker nơi này xưa nay sẽ không hấp dẫn đến bất kỳ ánh mắt. Baker đem hắn thư ký sự tình còn có hắn đi tìm Jason, Ronan sự tình nói đơn giản một hồi. Sau đó, Baker vẻ mặt thản nhiên nói, như vậy vấn đề đến rồi, dựa theo suy đoán của ta, là có người muốn mượn ta tay diệt các ngươi. Vì lẽ đó, ta chỉ hỏi một lần, cũng là một lần cuối cùng, ai muốn các ngươi chết? Hậu trường hắc thủ hiển nhiên chính là muốn để Baker lầm tưởng Dracula trưởng lão hội làm ra. Đáng tiếc, cái tên này tựa hồ đối với hắn trách viết cùng vừa mới bắt đầu có H, I, D, R, A, S, H, I, L, D như thế đều. Quay đến bà ngoại nhà, Hero Mouton nhân tại sao mãng, cũng không phải là bởi vì không đầu óc. Vẻn vẹn là bởi vì có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình so với dùng đầu óc giải quyết muốn nhanh hơn nhiều. Còn nữa nói rồi, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô hiệu. Baker ở Chicago thời điểm đã bị một phàm nhân làm qua thương. Vì lẽ đó, hắn đối với này một chiêu đã miễn dịch. Nisa nghe được câu này nhíu nhíu mày. Baker nói rằng, không có. Nisa đang muốn lắc đầu. Baker ngữ khí thâm thẳm, nghĩ kỹ rồi lại nói, bởi vì nếu như ta từ ngươi bên này không chiếm được manh mối, nhưng lại từ nơi khác được manh mối, cuối cùng chứng minh các ngươi vẫn luôn biết, tin tưởng ta, ta gặp rất tức giận, ta tức giận, liền nhất định phải có người đi chết, vì lẽ đó, vì ngươi, cũng vì cả bộ tộc các ngươi, cẩn thận nghĩ. Nếu như muốn không tới, cùng ngươi vị kia phụ thân liên lạc một chút, ta cho ngươi 10 phút. Nói, Baker tay phải bắn ra. Ầm một tiếng, Nisa phía sau thế giới trong gương vỡ tan. Một luồng mạnh mẽ bài xích lực trực tiếp đem Nisa lui ra thế giới trong gương. Công chúa, lão đại, công chúa, bốn phía Dracula thấy thế dồn dập kinh ngạc thốt lên. Sau đó, quay về Baker dồn dập nộ lên. Baker khẽ cười một tiếng. Làm sao? Là cảm thấy ta đau vung bất động. Đông đảo Dracula vừa nghe lời này, nhất thời một cái giật mình, khôi phục lý trí, sau đó ngơ ngác nhìn nhau lên. Chung, không thiếu có mấy cái sắc đẹp xem như là chung. Cao cấp thuần huyết nữ Dracula quay về Baker liếc mắt đưa tình. Tựa hồ rất khát vọng cho Baker sinh cái tiểu Baker. Dracula bên trong là lấy thuần huyết làm đầu, nhưng vẫn có ngoại lệ. Cùng một người bình thường sinh được kêu là làm con hoang. Nhưng nếu như là cái một cái ngoại tộc cường giả sinh đây, đôi kia với Dracula bộ tộc mà nói, được kêu là làm mượn loại. Baker hơi suy nghĩ, phía sau một tòa che kín lưỡi dao sắc mà ở bên cạnh điêu khắc cánh thiên sứ thiết vương tọa xuất hiện ở phía sau. Baker ngồi ở bên trên, một tay nâng cằm, sau đó hơi nhắm lại hai con mắt của chính mình. Thế giới trong gương bên ngoài, phịch một tiếng, Nisa tự thế giới trong gương bên trong phá ra, lảo đảo một hồi, oán hận cắn răng, nàng ở phụ thân đại trưởng lão bồi dưỡng dưới, có thể nói là Dracula bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Nhưng kết quả đây, Dracula bên trong mạnh mẽ nhất nữ quân nhân lại bị người lõa lổ uy hiếp. Phác, Nisa bảo chụp một câu, sau đó từ chính mình trong lòng lấy ra điện thoại, kích thích chính mình xa xa châu Âu phụ thân đại trưởng lão điện thoại. Đang lúc này, một viên che kín thủy ngân shotgun trong nháy mắt ở Nisa phía sau trong bóng tối nổ tung ra sáng chói nhất đốm lửa. Nisa xoay người, hai con mắt bạo xúc. Đang lúc này, vù, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,